Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Như Thần Tử Chiến. Gần như tại Thánh Quân Tử mở miệng trong nháy mắt, Hứa Thanh thân thể tới gần, một quyền rơi xuống, oanh minh bên trong, Thánh Quân Tử phất tay ngăn cản, thân thể rút lui, trong mắt quang mang càng hơn, liền để ta xem một chút, trong thân thể của ngươi. Đến cùng có vấn đề gì? Hứa Thanh không nói một lời. Trong mắt sát cơ nồng đậm. Bỗng nhiên đuổi theo. Hai người sát na lần nữa đụng chạm. Tiếng vang quanh quẩn. Thánh Quân Tử không biết dương mở cái gì thủ đoạn. Toàn thân kim quang thiểm diệu hướng bốn phía kích xạ. Hình thành một mảnh quang hải. Hứa Thanh cũng không thể không rút lui tránh đi. Mà tại hắn tránh đi một sát. Quang hải hội tụ cái này đến cái khác, chiếu lấp lánh phù văn. Hướng về Hứa Thanh truy kích mà đi. Những phù văn này tự mang sát thương. Đến gần một khắc, càng là hóa thành phong ấn chi lực. Trong lúc nhất thời thương khung lên vầng sáng, chỗ mặt phế tích đều đang chấn động. Mượn nhờ Hứa Thanh bị quang hải phù văn oanh kích cùng phong ấn quá trình. Thánh Quân Tử trong mắt có một vệt kích động. Hiển nhiên hắn đã có suy đoán, giờ phút này chỉ kém chứng thực, thế là tay trái bấm niệm pháp quyết, rút lui ba bước, mỗi một bước đều bấm khác biệt ấn quyết. Bước đầu tiên, Thánh Quân Tử bốn phía âm phong phóng đại, băng hàn. Bước thứ hai, từng sợi màu xanh lục chỉ từ hư vô hình thành, nhanh chóng ở trước mặt hắn hội tụ thành kiếm phôi chi hình. Bước thứ ba, này kiếm phôi phi tốc trưởng thành, theo lớn chừng bàn tay điên cuồng lan tràn, một trượng, mười trượng, cho đến hóa thành một cái trăm trượng đại kiếm toàn thân lục sắc. Như mộng như ảo, phía trên tràn ra kinh người khí tức, đủ để dung chuyển linh hồn. Giờ phút này ba bước hoàn thành, Thánh Quân Tử thể nội vẫn như cũ pháp lực hùng hậu. Hắn mắt lộ ra kỳ mang. Tay phải nâng lên chỉ một cái Hứa Thanh, trong miệng thanh âm tựa như dung nhập vào bát phong âm. Phong chi trung, lăng tiêu trảm hồn, Hứa Thanh toàn thân hỏa diễm bộc phát, hình thành biển lửa, cuồn cuộn thành sóng lớn, làm quang hải phù văn tầng tầng vỡ vụn. Giờ phút này mắt thấy kia lục sắc đại kiếm, hắn đôi mắt co rụt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh này lục sắc đại kiếm nhanh như lôi điện. Hướng về Hứa Thanh ầm vang mà đến, nhanh như điện chớp chớp mắt tới gần. Hứa Thanh né tránh, nhưng kiếm này như khóa hắn hồn, vô pháp tránh đi. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tàn khốc, dứt khoát không còn né tránh. Hai tay bấm niệm pháp quyết hướng về phía trước nhấn một cái. Thể nội hỏa diễm bốc lên, như có một phiến đại thế giới tại bị thiêu đốt. Hỏa quang càng là thao thiên mà lên, trong chốc lát, đại kiếm tới gần, trực tiếp không chú ý Hứa Thanh nhục thân, tại cùng hắn đụng chạm một khắc, liền tốt tựa như chui vào đến Hứa Thanh thể nội đồng dạng. Theo đại biến tiểu, thời gian trong nháy mắt tự triệt để xông vào Hứa Thanh trong thân thể, hóa thành một cỗ trảm hồn chi lực, thẳng đến linh hồn của hắn. Mà liền tại cái này trảm hồn chi kiếm phóng đi một cái chớp mắt, Hứa Thanh thể nội mệnh đang biến thành đại hắc tán huyễn hóa xuất ra, ngăn tại hắn thức hải trước đó, tạo thành phong hộ. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, hắn không muốn che đậy. Cùng Thánh Quân Tử dạng này kình địch giao chiến, hắn biết rõ mệnh đăng là vô pháp bị ẩn tàng, dù sao thực lực thể hiện không có thể bỗng dưng gia tăng, cái bóng lại đang toàn lực trấn áp đối phương pháp khiếu. Nếu như thế, che lấp vô dụng, không bằng trực tiếp lộ ra, sau đó nghĩ biện pháp đem nó chém giết. Giờ phút này, cái này trảm hồn chi kiếm đánh vào đại hắc tán bên trên. Theo hắc tán chung quanh màu đen hỏa diễm bộc phát, cái này lục sắc trảm sát hồn kiếm vô pháp đối kháng. Như lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số lục quang, theo đại hắc tán chống lên trực tiếp tựu theo Hứa Thanh thể nội, bị cưỡng ép bước ra. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh trong thân thể vô số điểm sáng màu xanh lục, hướng ra phía ngoài kích xạ tán khai ở giữa. Đỉnh đầu của hắn tại thời khắc này, thình lình xuất hiện đỉnh đầu hoa cái, màu đen hoa cái, tràn ra khí tức quỷ dị. Càng có màu đen hỏa diễm theo hoa cái ở mép chi mái hiên nhà vẩy xuống, tựa như lưu động, có thể giờ khắc này đứng tại giữa không trung thân xuyên tử bào Hứa Thanh. Vô cùng chú mục, cũng đưa tới bốn phía chỗ có chú ý một trận chiến này tu sĩ. Tâm thần hãi nhiên, không chỉ có là thánh quân tử thấy được, bốn phía mọi người đều thấy được. Mạnh đăng, thánh quân tử con mắt trợn to, tâm thần nhấc lên thao thiên sóng lớn, hô hấp trước nay chưa từng có gấp rút, toàn bộ thể xác tinh thần bị cuồng hỉ chi ý triệt để tràn ngập. Lúc trước hắn tự nhìn ra Hứa Thanh không thích hợp, rõ ràng tam hỏa chiến lực, liền xem như tăng thêm hoàng cấp công pháp, cũng tuyệt đối không thể có thể cùng hắn giao chiến đến nay. Giờ phút này nhìn thấy hắc tán một cái chớp mắt, hắn nghi hoặc được chứng minh, hắn càng là trong nháy mắt minh bạch vì cái gì Hứa Thanh có thể trấn áp Tư Mã Lăng. Vì cái gì Hứa Thanh dám cùng mình giao thủ, đây hết thảy đều có đáp án. Hứa Thanh thần sắc như thường, không có bối rối chút nào chi ý. Mạnh đăng bại lộ mặc dù rất trọng yếu, nhưng càng trọng yếu là Hứa Thanh cảm giác đến như chính mình có thể cướp được thánh quân tử mạnh đăng. Như vậy hai ngọn mạnh đăng chính mình, chiến lực đem đồng dạng đạt tới lục hỏa, chém cái này thánh quân tử, bại lộ nguy hiểm liền hội giảm ít rất nhiều. Nếu vẫn truyền ra, kia cùng lắm thì ly khai thất huyết đồng cao chạy xa bay. Mai danh ẩn tích, mặc dù làm như vậy chủ thành cảng khẩu lợi ích hội sẽ bị hao tổn, vô pháp cầm tới, nhưng nếu thu được thánh quân tử mệnh đăng, hết thảy tựu đều đáng giá. Hứa Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, tựu muốn xuất thủ, có thể thánh quân tử lại ngửa mặt lên trời cười dài. Hai tay vung lên, lập tức một đạo đạo kiếm khí tại hắn trước mặt hình thành, trọn vẹn trên trăm, theo lấy hắn tay áo hất lên, những này kiếm khí bỗng nhiên thẳng đến phía dưới đại địa. Trên mặt đất những cái kia miếu vũ ngoại tu sĩ hãi nhiên bên trong, bọn hắn căn bản là vô pháp né tránh. Trong chớp mắt những này kiếm khí tựu theo trên người bọn họ trực tiếp xuyên thấu. Kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn, những này kiếm khí không có tiêu tán, mà là hướng ra phía ngoài tầng tầng khuếch tán xông vào phế tích bên trong, không ngừng mà sát lục tất cả tu sĩ. Nhưng phàm là thánh quân tử cho rằng nhìn thấy Hứa Thanh mệnh đăng người, hắn kiếm khí đều đem diệt sát, hắn muốn diệt khẩu. Mệnh đăng xuất hiện quá mức trọng đại, việc này hắn không cho phép truyền ra, bởi vì Hứa Thanh mệnh đăng, hắn đã đem hắn xem thành chính mình chi vật, chiến lược đem tăng lên tới vô pháp tưởng tượng bảy hòa. Hắn ở giữa tâm mãnh liệt phấn chấn, vừa nghĩ tới chính mình như thu được hai ngọn mệnh đăng. Nhất là hắn biết rõ, mệnh đăng đối với thiên cung tu sĩ kim đan tới nói, ý nghĩa càng lớn, một ngọn mệnh đăng liền có thể để thiên cung kim đan trực tiếp mở ra một tòa dấu ở mệnh vụ bên trong thiên cung. Hai ngọn liền là hai tòa, sở dĩ hắn liền ra ngoài người hộ đạo đều không có đi triệu hồi, hắn lo lắng kia ba người cũng sẽ nhịn không được dâng lên tham niệm. Dù sao hắn kia ngọn mệnh đăng cùng Hứa Thanh mệnh đăng không đồng nhất dạng, hắn mệnh đăng chi sở dĩ dám như thế bại lộ là có được quyền sử dụng, cũng không phải là chân chính thuộc về hắn, là bởi vì có thể đem cướp đi người chí ít Nghênh Hoàng Châu bên trong ít có, lại hắn chỉ có thể Hứa Thanh cái kia. Hắn giờ phút này có thể cảm nhận được không đồng dạng, cái này là hoàn toàn thuộc về hắn mệnh đăng. Hắn làm sao dám, thất huyết đồng đệ nhất thiên kiêu giấu thật sâu. Thánh quân tử trong mắt lần đầu lộ ra nồng đậm tham lam chi mang, cười ha hả, không nghĩ tới cơ duyên của ta thế mà ở chỗ này. Hứa Thanh, của ta mệnh đăng, lại ngươi cái này. Thoại ngữ ở giữa, Thánh Quân Tử toàn thân kim quang vạn trượng, phía sau Diệt Mông tại kim quang kia bên trong triệt để huyễn hóa xuất ra. Hiện ra toàn bộ thân thể, hắn thân thể trọn vẹn trăm trượng lớn nhỏ, màu xanh thân thể, màu đỏ cái đuôi, thật dài miệng rộng, đại đại cái bụng, xem vô cùng xấu xí, vô cùng quái dị. Tại sao khi xuất hiện, cái này Diệt Mông ngửa mặt lên trời tê minh, hung tàn nhìn về phía Hứa Thanh lúc, Hứa Thanh híp mắt lại, sau lưng màu đen hỏa diễm thao thiên bộc phát, khuếch tán tứ phương đồng thời, kim ốt cũng tại phía sau hắn huyễn hóa xuất ra, vĩ diễm phiêu diêu, dung chuyển bát phương, nhĩ căn, hôm qua uống nhiều, nôn đè xuống rán, tiểu manh phát thệ, kiêng rượu, kiêng rượu, kiêng rượu, kiêng rượu. Hết chương.